sau khi lưỡng bại câu thương, bên người còn có một gã Nguyên La, lúc đó Lý Mộ nhất định cũng là nỏ mạnh hết. Đà, tuyệt đối không có khả năng lại là đối thủ của Nguyên La toàn thịnh. Vô luận như thế nào, rời khỏi nơi đó, tuyệt đối là lựa chọn tối ưu. Hắn mang toàn bộ pháp lực đều dùng để tăng tốc độ, phía trước, hắn đã có thể nhìn đến một vùng biển xanh thẳm, cho hắn hai hơi thở nữa, Lý Mộ liền có thể tới Tây Hải, đến lúc đó, ma đạo tam tổ cũng bất lực. Nhưng, ngay tại lúc hắn cách vùng biển kia chỉ có một khoảng cách cuối cùng, bờ biển phía trước, một đóa hoa sen màu đen đột ngột hiện lên. Ma đạo tam tổ U Tuyền đứng trên hoa sen màu đen, bình tĩnh nhìn Lý Mộ. Hỏi, Thiên Cơ Tử không có đây, hôm nay ngươi còn có thể chạy đi đâu? Con đường phía trước bị cản, Lý Mộ vẫn chưa lộ ra bối rối, ngược lại dần bình tĩnh trở lại. Lời của U Tuyền, làm trong lòng hắn dâng lên nghi hoặc, hắn nhìn U Tuyền. Hỏi, cái gì Thiên Cơ Tử? U Tuyền thản nhiên nhìn Lý Mộ, nói, nếu không phải Thiên Cơ Tử năm lần, bảy lượt ngăn trở bổn tọa, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến hôm nay? Lý Mộ mặt lộ vẻ kinh ngạc, chuyện U Tuyền nói, hắn hoàn toàn không biết. Hắn chỉ biết là, ma đạo tam tổ thân là cường giả cảnh giới thứ 8, đủ để dẫn. Dắt ma đạo quét ngang rất nhiều môn phái trên đại lục, nhưng luôn co đầu rút cổ. Ở Nam Hải quỷ đảo, chưa bao giờ tùy tiện đặt chân tổ châu, là vì nguyên nhân nào đó. Hắn cũng không biết, là Thiên Cơ Tử luôn luôn ngăn trở U Tuyền. Mà căn cứ U Tuyền nói, lão từng muốn đích thân ra tay đối với Lý Mộ, lại đều bị Thiên Cơ Tử ngăn trở, Thiên Cơ Tử làm như vậy mục đích là cái gì? Có thể xác định là, lúc đó, Lý Mộ đã cùng Huyền Tông thủy hỏa bất dung. Huyền Tông quyết định bao che Thanh Thành Tử, cũng là Thiên Cơ Tử làm ra. Lão vì sao lại phải bảo vệ Lý Mộ? Phải biết rằng, hai năm qua, Huyền Tông ở trên tay Lý Mộ chịu thiệt vô số. Kể, sớm mất đi địa vị chính đạo đệ nhất tông, không lâu trước đó, hắn còn dẫn chắc một đám cường giả ép lên Huyền Tông. Trước mắt, làm rõ nguyên nhân tất cả cái này cũng không quan trọng, quan trọng là như thế nào từ trong tay U Tuyền chạy thoát. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 1062, đuổi giết, chuyển cơ, 2. Tây Hải ở ngay phía trước cách đó không xa, nhưng có U Tuyền chặn đường. Khoảng cách nhìn như ngắn ngủn này căn bản không thể vượt qua. Loại khoảng cách này, Lý Mộ ngay cả thi triển xúc địa thành thốn cũng không kịp. Trong hốc mắt U Tuyền nhảy lên ngọn lửa một mực nhìn Lý Mộ, ý đồ từ trên mặt hắn nhìn thấy vẻ hoảng sợ hoặc là tuyệt vọng, nhưng kết quả lại khiến lão có chút thất vọng. Lý Mộ vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn không ra bất cứ cảm xúc nào. Ngọn lửa lóe lên trong mắt lão, hỏi, ngươi không sợ? Lý Mộ hỏi ngược lại, vì sao phải sợ? Trên mặt U Tuyền lộ ra biểu cảm khác thường, nói, ngươi thế mà còn có con bài chưa lật. Bổn tọa rất tò mò, tự tin của ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào, là Xạ Nhật Cung của Ngao Huyền sao? Xạ Nhật Cung xem như một trong những con bài chưa lật lớn nhất của Lý Mộ. Thời đại Ngao Huyền, từng có không ít cường giả cảnh giới thứ 8 ngã xuống ở dưới Xạ Nhật Cung, cung này hoàn toàn có năng lực diệt sát U Tuyền. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Lý Mộ có tu vi Ngao Huyền lúc đó, lấy tu vi hắn hôm nay, bằng vào Xạ Nhật Cung, là không thể đánh chết thậm chí làm U Tuyền bị thương nặng. Nhưng con bài chưa lật cuối cùng của hắn, cho tới bây giờ luôn không phải Xạ Nhật Cung. Chỉ là con bài chưa lật đó, không đến tuyệt cảnh thật sự, Lý Mộ chưa từng dễ dàng sử dụng, hắn pháp lực càng mạnh, sử dụng con bài chưa lật đó cắn trả liền càng lớn, lúc hạ tam cảnh cùng trung tam cảnh, Lý Mộ còn có thể miễn cưỡng thừa nhận, hôm nay tu vi hắn đã là cảnh giới thứ 7, sự cắn trả khủng bố đó, đủ khiến Lý Mộ hình thần câu diệt ngay tại chỗ. Lúc trước hắn ý đồ để nữ hoàng nhập vào thử. Ngay cả nữ hoàng cũng bị dọa. Tu vi nữ hoàng khi đó, không khác lắm với Lý Mộ hôm nay. Rốt cuộc, U Tuyền tựa như không còn kiên nhẫn, nói, giao ra thiên thư, gia nhập Thánh Tông, ân oán trước đây của ngươi cùng Thánh Tông, có thể chuyện cũ bỏ qua. Thiên Cơ Tử không có mặt, ngươi không còn vận khí trước kia. Ồ, ngươi làm sao biết, lão phu hôm nay không có mặt. U Tuyền vừa mới dứt lời, một thanh âm già nua bỗng nhiên từ bờ biển sau lưng lão truyền đến. Một thanh âm này Lý Mộ nghe quen tai, ở trong lòng U Tuyền càng vô cùng khó quên. Lão đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn phía một mảng đá ngầm bờ biển. Trên một tảng đá ngầm trong đó, một vị lão giả khoanh chân ngồi. Lão giả đưa lưng về phía Lý Mộ cùng U Tuyền, trong tay nắm một cái cần câu, cũng không biết đã ngồi ở nơi đó bao lâu. Lý Mộ vừa rồi sức chú ý đều ở trên người U Tuyền, chưa chú ý tới nơi đó. Giờ phút này nhớ lại một phen, mới giật mình phát hiện, tựa như ở trước khi hắn chạy đến nơi đây, lão giả kia đã ở nơi đó câu cá. Lại nhìn sọt cá lão đặt ở bên cạnh, bên trong đã có mấy chục con cá nhỏ. Lấy tốc độ người thường câu cá suy tính, không khó nhìn ra, ở trước khi Lý Mộ tới Tụ Quật Châu, lão đã đi tới nơi này. So với Lý Mộ còn sớm biết hơn hắn sẽ đến Tụ Quật Châu, biết hắn sẽ bị U Tuyền đuổi giết, hơn nữa sớm đến chỗ này chờ đợi, đây là cường giả số 1. Huyền Tông sao? Lão giả buông cần câu, mang toàn bộ cá trong sọc thả về biển lớn, sau đó xoay người, lộ ra một khuôn mặt Lý Mộ không xa lạ. Trên khuôn mặt này che kín nếp nhăn cùng đốm da đồi mồi, trên đầu chỉ có ít ỏi mấy sợi tóc, và như là ngay sau đó sẽ bước vào phần mộ. Nhưng chính là một vị lão nhân như thế xuất hiện, khiến sắc mặt U Tuyền trở nên nghiêm nghị, sau đó phẫn nộ, cuối cùng nghiến răng nói, Thiên Cơ Tử lão. Quỷ, ngươi chẳng lẽ không có việc của bản thân sao? Thiên Cơ Tử mỉm cười nói, lão phu chính là một người rảnh rỗi đã sớm nên chết đi rồi. Nào có chuyện gì của mình, Đông Hải câu cá phiền rồi, thì tới Tây Hải câu một chút. Như thế nào, cái này ngươi cũng muốn quản sao? Tuy Thiên Cơ Tử nói như vậy, nhưng có người nào, sẽ không ngại xa xôi mấy vạn dặm, từ Đông Hải tới Tây Hải, chỉ vì câu cá. Sắc mặt U Tuyền âm trầm đáng sợ, thét hỏi. Thiên Cơ Tử, người này cùng Huyền Tông các ngươi có mối thù Nhục Tông, không lâu trước đó. Chuyện hắn mang theo những người đó ép lên Huyền Tông, ngươi chẳng lẽ quên rồi? Thiên Cơ Tử thở dài, nói. Người già rồi, trí nhớ cũng không tốt, có loại chuyện này sao? Đối mặt Thiên Cơ Tử giả ngu đến cùng, U Tuyền không mở miệng nữa. Lúc này, chân trời nơi xa, mới có mười mấy tia sáng xuất hiện, Nguyên La Mang theo mười mấy người, rất nhanh xuất hiện ở phía sau U Tuyền. Mười mấy người đó, trên người không ai không phải tản ra khí tức cảnh giới thứ bảy, nhưng so sánh với Lý Mộ và Thiên Cơ Tử chính khí, tỏ ra có chút tà dị. Ánh mắt Thiên Cơ Tử từ trên thân mọi người đảo qua, trên mặt lộ ra vẻ hồi ức, nói. Nguyên La đạo hữu, đã lâu không gặp. Nguyên La nhìn thấy Thiên Cơ Tử, cái trán nháy mắt nổi gân xanh, lạnh lùng nói, là đã lâu không gặp, năm đó nếu không phải ngươi, bổn tọa đã sớm đặt chân cảnh giới thứ 8, lại nào cần chuyển thế trùng tu tiếp. Trong lời nói của Nguyên La tràn ngập vô tận oán khí. Giờ khắc này, bầu trời gió cuộn mây vần, mặt biển nhấc lên sóng lớn, phe Nguyên La và U Tuyền hơn 10 người, cùng Lý Mộ Thiên Cơ Tử xa xa dằng co, không khí khẩn trương sát khí lạnh lẽo đến cực điểm. Bờ Tây Hải, thế cục lâm vào dằng co. Cho dù phe U Tuyền và Nguyên La người đông thế mạnh, nhưng Lý Mộ với Thiên Cơ Tử đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, đặc biệt là xạ nhật cung tồn. Tại, làm U Tuyền cùng Nguyên La cũng sinh lòng kiên kỵ. Xạ nhật cung ở trong tay Lý Mộ, uy lực có hạn. Nhưng nếu do Thiên Cơ Tử nắm giữ, cho dù là U Tuyền cũng không dám đón. Đỡ, một mũi tên toàn lực của Thiên Cơ Tử, lão có 9 phần khả năng sẽ chết. Ngay tại chỗ. Nếu một mũi tên đó là bắn về phía Nguyên La còn chưa kịp tấn thăng, thập tử vô sinh. Vạn năm trước, bọn họ còn có mấy chục vị sư huynh đệ, đến bây giờ, chỉ còn lại 4 người. Lại có bất cứ một vị nào ngã xuống, đều là chuyện bọn họ không thể tiếp nhận. Hai bên xa xa giằng co, chung quanh yên tĩnh như chết, đợi một lúc, vẫn là Thiên Cơ Tử mở miệng đầu tiên. Lão nhìn U Tuyền và Nguyên La, nói, cá Tây Hải quá nhỏ, câu không có ý. Nghĩa, nếu không có việc gì khác, chúng ta hãy đi về trước. U Tuyền và Nguyên La đều chưa mở miệng, Thiên Cơ Tử mỉm cười nhìn Lý Mộ một cái, nói, Lý Mộ tiểu hữu, đi thôi. Nói xong, lão liền xoay người bay về phía đông. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 1063, Linh Hồn Chi Vấn. Lý Mộ liếc đám người ma đạo, đi theo phía sau Thiên Cơ Tử, theo lão cùng nhau rời khỏi. Bên cạnh Nguyên La, một nam tử đồ đen khó hiểu nói, hai vị đại nhân. Chẳng lẽ cứ như vậy thả bọn hắn rời khỏi? Nguyên La và U Tuyền vẫn chưa để ý tới hắn, bọn họ cực kỳ rõ ràng, một khắc đó Thiên Cơ Tử xuất hiện, hôm nay bọn họ liền không làm gì được Lý Mộ. Là một trong những kẻ địch khó chơi nhất của Thánh Tông vạn năm qua. Thiên Cơ đều không phải là có tiếng không có miếng. U Tuyền phun ra một ngụm khí đục, nói, muốn đối phó Thiên Cơ Tử, không cần nóng lòng nhất thời, Huyền Thiên Sư Huynh đã về tới quỷ đảo, chờ hắn bế quan chấm dứt, Thiên Cơ Tử liền không đủ gây sợ hãi, Nguyên La Sư Huynh. Cũng theo ta cùng nhau trở về đi. Nguyên La gật gật đầu, dặn dò người phía sau, triệu tập toàn bộ trưởng lão. Cảnh giới thứ sáu trở lên, theo bổn tọa về Nam Hải, ngày bổn tọa xuất quan, đó là lúc quét ngang mười châu lúc này, trên Tây Hải. Lý Mộ nhìn bóng lưng còng của Thiên Cơ Tử, hỏi. Vì sao cứu ta? Thiên Cơ Tử cười cười, nói, lão phu nói, chỉ là đến Tây Hải câu cá, trùng hợp gặp được mà thôi. Huống hồ, ngươi thật sự cần lão phu tới cứu sao, cho dù lão phu không ra tay, ngươi cùng U Tuyền thắng bại cũng là giữa sáu, bốn, hơn nữa là ngươi sáu hắn bốn. Chuyện này, chỉ sợ bản thân U Tuyền cũng không biết. Con ngươi Lý Mộ hơi co lại, thuật bói toán của Thiên Cơ Tử, so với hắn đoán còn lợi hại hơn. Lão không chỉ có thể trước Lý Mộ một bước, tính ra động hướng của hắn, cùng với nguy cơ sắp gặp được, thế mà ngay cả hắn và U Tuyền thắng bại cũng có thể tính ra, rốt cuộc còn có chuyện gì là lão không biết. Lý Mộ trầm ngâm một lát, hỏi, Thiên Cơ Tử tiền bối, đừng khoe ra đạo bói toán của ngươi nữa, vãn bối muốn biết, ngươi vì sao năm lần bảy lượt cứu ta. Thiên Cơ Tử trầm mặc một lát, mới quay đầu nhìn hắn, nói, mười châu tương lai, không có lão phu cũng được, nhưng không thể không có ngươi. Lý Mộ biết, lão nhất định là tính được cái gì, truy hỏi. Vì sao? Thiên Cơ Tử lắc đầu nói, lão phu chỉ tính được mười châu hạo kiếp sắp tới. Mà ngươi, là hy vọng duy nhất của mười châu, ức vạn sinh linh mười châu, ai cũng có thể chết, chỉ có ngươi không thể. Lý Mộ trầm ngâm lần nữa, sau đó hỏi, ngươi là khi nào tính được? Thiên Cơ Tử nói, từ lúc ngươi lần đầu tiên bước vào Huyền Tông. Lý Mộ ngẩn ra một phen, sau đó liền cả giận nói, vậy ngươi còn dung túng đạo thành tử bao che Thanh thành tử, cố ý để Huyền Tông đối địch với Phù Lục phái. Lý Mộ không nghĩ ra, Thiên Cơ Tử đã tính được những thứ này, vì sao không trực tiếp nói cho hắn, ngược lại để hắn và Huyền Tông kết thù hận như thế, ở trong hai năm thời gian, khiến Huyền Tông lưu lạc đến hoàn cảnh như thế, lão rốt cuộc mưu đồ cái gì? Thiên Cơ Tử nhìn về phía Lý Mộ, hỏi. Nếu lúc ấy Huyền Tông giao ra Thanh thành tử, Lý Mộ tiểu hữu, hai năm qua, ngươi sẽ làm cái gì? Lý Mộ bật thốt lên nói. Ta. Vừa mới nói ra một chữ, Lý Mộ đã ngẩn ra ở tại chỗ. Thiên Cơ Tử hỏi linh hồn, khiến hắn nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hắn đương nhiên hiểu chính mình, nếu lúc trước Huyền Tông giao ra Thanh thành tử, tiểu bạch báo được thù lớn, khúc mắc cởi bỏ, nói không chừng sớm hai năm đã chủ động hiến thân, một đoạn thời gian bắt đầu, Lý Mộ nhất định sẽ lâm vào trong ôn nhu hương của tiểu hồ ly. Không còn mục đích giúp nàng báo thù, Lý Mộ tự nhiên cũng sẽ không đi liên hợp đạo môn ngũ tông, chỉ sợ thẳng đến hôm nay, vẫn là trưởng quầy phủi tay của Phù Lục phái, lại càng sẽ không liều mạng tu hành, nghĩ tất cả biện pháp tăng lên thực lực tông môn, liên hợp thế lực có thể liên hợp. Hắn sẽ có đủ thời gian yêu đương cùng nữ hoàng, quan hệ bây giờ của hai người, nhất định so với bây giờ càng gần hơn một bước, thậm chí hai bước ba bước, thường xuyên bồi hồi thần đô, yêu quốc, Bạch Vân Sơn, làm sao có thời giờ dùng để tu hành. Đắm chìm ở trong ôn nhu hương 2 năm, đừng nói siêu thoát, chỉ sợ hắn. Ngay cả động lực đột phá động huyền cũng không có. Lý Mộ ngạc nhiên nhìn Thiên Cơ Tử, hỏi, đây là mục đích của ngươi? Thiên Cơ Tử hỏi, bằng không thế nào, trừ thù hận, còn có cái gì có thể khiến ngươi làm được mọi thứ của hôm nay? Lý Mộ nghĩ nghĩ, phát hiện thật sự không có, Tiểu Bạch là bảo bối trong lòng. Hắn, Lý Mộ không muốn để nàng chịu một chút ủy khuất nào, huống chi là mối thù diệt tộc. Lúc ấy nếu Thiên Cơ Tử nói cho hắn, 10 châu hạo kiếp sắp tới, mà hắn là chúa cứu thế duy nhất, Lý Mộ tỷ lệ đại khái sẽ coi rằng lão tuổi già si. Ngốc! Lão thế mà ngay cả cái này cũng tính được. Lão già này, thật đúng là hiểu hắn mà. Lý Mộ đỏ mặt, trong lòng xấu hổ vô cùng, lập tức nói sang chuyện khác. Ngươi nói rốt cuộc là hạo kiếp gì, là ma đạo quật khởi sao? Thiên Cơ Tử lắc đầu nói, lão phu chỉ có thể nhìn trộm một tia thiên cơ, không nhìn thấy cụ thể. Mấy ngày nay, Viêm Châu, Tụ Quật Châu nhân số tử vong mấy trăm vạn, xác nằm ngổn ngang khắp nơi, sinh linh đồ thán, đã xem như hạo kiếp của 10 châu, nếu Nguyên La cùng ma đạo nhất tổ lại mượn nó thăng cấp, chính đạo. Chỉ có Thiên Cơ Tử một vị cường giả cảnh giới thứ 8, lấy cái gì chống lại bọn họ? Đến lúc đó, 10 châu sẽ hoàn toàn rơi vào tay ma đạo. Chuyện này, đối ứng chính là hạo kiếp Thiên Cơ Tử đoán trước được. Lý Mộ thở dài một hơi, tiếp tục hỏi, ta nên làm như thế nào? Thiên Cơ Tử lắc đầu nói, lão phu không biết, chuyện này, còn cần hỏi chính ngươi. Lý Mộ giờ phút này cũng không biết hắn nên làm như thế nào. Có thể làm hắn đều đã làm, liên hợp toàn bộ lực lượng có thể liên hợp, cùng nhau đối kháng ma đạo, chính là toàn bộ hắn có thể làm được. Nhưng cái này vẫn không thay đổi được sự thực ma đạo sắp có được 3 vị cường giả cảnh giới thứ 8. Ma đạo tam tổ, Thiên Cơ Tử có thể đối phó một vị, Lý Mộ miễn cưỡng có thể ngăn trở một vị khác, nhưng còn có một vị thì sao? Sau khi thăng cấp cảnh giới thứ 8, có thể triển khai lĩnh vực, người tu vi thấp hơn hắn, ở trong phạm vi nhất định quanh hắn không thể điều động lực lượng thiên địa. Đối với tu hành giả mà nói, không thể điều động lực lượng thiên địa, đại khái chỉ có thể phát huy 5 phần của toàn bộ thực lực, sợ là 10 người liên thủ cũng không phải đối thủ của một vị ma đạo cảnh giới thứ 8. Đương nhiên, nếu là mấy chục người vây công, không mượn dùng lực lượng thiên địa, cho dù là chỉ bằng vào pháp lực bản thân, cũng có sức chiến một trận với cảnh giới thứ 8, thậm chí vượt cảnh giới đánh chết hắn. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện.org Chương 1064 Hy vọng, một. Nhưng mấy chục người vây công đó, ít nhất phải tổn hại một nửa, đây là điều Lý Mộ tuyệt đối không thể tiếp nhận. Huống chi, ma đạo cũng không phải chỉ có tam tổ, số lượng cường giả cảnh giới thứ 7 của 3 tổng đàn cộng lại, có lẽ không bằng liên minh của Lý Mộ. Nhưng cũng sẽ không ít hơn quá nhiều, nếu là mọi người liên thủ đi đối phó U Tuyền, ai tới ứng đối các cường giả ma đạo kia? Lý Mộ cũng có thể mang xạ nhật cung giao cho Thiên Cơ Tử, cái này thoạt nhìn tựa như là một biện pháp, nhưng vấn đề ở chỗ, Thiên Cơ Tử có thể đánh chết một vị ma đạo cảnh giới thứ 8, trả giá là hao phí pháp lực toàn thân, đến lúc đó, hai vị cảnh giới thứ 8 còn lại của ma đạo có thể dễ dàng tiêu diệt lão. Làm như vậy đơn giản là Thiên Cơ Tử và ma đạo một đổi một, cho dù Lý Mộ nguyện ý, Thiên Cơ Tử chỉ sợ cũng không muốn. Trước mắt mà nói, biện pháp duy nhất, chính là thừa dịp ma đạo nhất tổ và nhị tổ còn chưa tấn thăng, mang bọn họ bóp chết ở cảnh giới thứ 7, như vậy. Tìm được quỷ đảo, liền thành quan trọng nhất. Quỷ đảo ở sâu trong biển lớn, tung tích khó tìm, hơn nữa có vô số cường giả ma đạo tọa trấn, trừ Thiên Cơ Tử, bất luận kẻ nào tìm tới quỷ đảo đều là chịu chết. Trừ phi tìm kiếm quỷ đảo không phải người. Nửa ngày sau, Bạch Vân Sơn. Ngao Phong nghe xong Lý Mộ nói, liên tục lắc đầu, quả quyết nói, không. Được, mạng long tộc chúng ta cũng là mạng, đi tìm hang ổ ma đạo, so với chạy đi chịu chết có gì khác nhau? Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, chờ các ngươi tìm được quỷ đảo, trở về ta kéo dài

chỉ là Lý Mộ dùng để an ủi nữ hoàng, đối mặt ma đạo chư tổ, rốt. Cuộc có thể thắng hay không, Lý Mộ cũng không có 10 phần nắm chắc. Thiên Cơ Tử có thể tính được hạo kiếp sắp tới, có thể tính được Lý Mộ là một tia sinh cơ, nhưng tính không được hắn sẽ dùng loại phương thức nào phá giải. Bản thân Lý Mộ cũng không biết. Một vị cường giả cảnh giới thứ 8 dư ra đó, vô luận như thế nào cũng không thể ứng đối. Sau khi đưa nữ hoàng về cung, Lý Mộ một lần nữa bay trở về đám mây, nhắm mắt tụng niệm pháp quyết, một tay kết ấn, thi triển thuật bói toán, lại chỉ thấy một mảng tối tăm. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng thiên địa khổng lồ từ trong hư không trào ra, Lý Mộ thét lớn một tiếng, trên mặt xuất hiện một tia ửng đỏ không bình thường, đã bị thương nhẹ. Kẻ thăm dò thiên cơ, nhất định bị cắn trả, nhưng Lý Mộ cũng chưa bỏ cuộc. Một lần nữa bấm tay niệm chú, trước mắt cũng là một mảng tối tăm. Bóng tối này không có biên giới, cao thấp kéo dài vô tận, trái phải kéo vô tận. Toàn bộ thế giới đều chỉ có một loại đen cực hạn, hắn bói toán là đại chiến cùng ma đạo, cái này cho thấy lấy tình thế trước mắt, bọn họ không có hy vọng thắng. Ngay tại lúc Lý Mộ tính bỏ cuộc, phương hướng nào đó trong bóng đêm bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng mỏng manh. Hào quang này cực kỳ ảm đạm, suýt nữa bị Lý Mộ bỏ qua, nhưng đó thật sự là một tia sáng duy nhất trong bóng đêm vô tận. Lý Mộ mở mắt, ánh mắt nhìn về phương hướng nào đó, đó là phương hướng chỗ hào quang trong bóng đêm. Một tia hào quang kia, đại biểu cho hy vọng. Mà phương hướng kia, là Doanh Châu. Lý Mộ không trì hoãn, một đường hướng đông bắc, không bao lâu, một vùng đất rộng lớn liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Nơi này là Doanh Châu, đất cằn sỏi đá tiếp giáp với Tổ Châu, mặt ly cùng. Mấy vạn binh tướng Đại Chu ở đây tiến hành nghiên cứu thuật cơ quan, nhưng Lý Mộ chuyến này không phải tìm đến bọn họ. Hắn một đường xâm nhập Doanh Châu, trải qua vô số vùng đất chướng khí, rốt cuộc tới một dãy núi. Dãy núi này kéo dài vô cùng, nhưng không có độc khí chướng khí, nguyên nhân xét đến cùng, là dãy núi nơi này không có một ngọn cỏ, không có cây độc sinh ra khói độc, cũng không có thực vật gì. Cả dãy núi đều tràn ngập thi khí nồng đậm. Lý Mộ lơ lửng ở không trung, ánh mắt đảo qua, rất nhanh liền thấy được một bóng người quen thuộc. Huyền Minh tương tự cũng không dự đoán được, Lý Mộ lại có thể tới nơi này, sắc mặt biến đổi hẳn, giọng kinh hãi nói, ngươi tới làm cái gì? Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt, Huyền Minh và Lý Mộ ở chỗ này gặp nhau. Không khí nháy mắt khẩn trương đến cực điểm, chiến đấu chuẩn bị bùng nổ. Lúc này, bỗng nhiên từ bên trong dãy núi kia truyền đến một thanh âm hùng. Hầu, là ngươi. Một bóng người cường tráng từ nơi nào đó trong núi bay ra, trên bóng người ấy mang theo thi khí nồng đậm, trong lòng Lý Mộ chấn động không thôi, bởi vì khí tức trên thân người này, thoải mái bao phủ hắn cùng Huyền Minh, tương xứng với U Tuyền cùng Thiên Cơ Tử. Đây thế mà lại là một vị cường giả cảnh giới thứ 8. Lý Mộ nhìn bóng người dần dần rõ ràng đó, hạ giọng nói, Bạch Đế. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 1066, nợ chúng ta. Sau lần trước yêu hoàng động phủ từ biệt, Lý Mộ liền không còn gặp Bạch Đế yêu thi, dẫn tới hắn thậm chí quên gã tồn tại. Bạch Đế là cường giả yêu tộc 3.000 năm trước, tu vi đạt tới cảnh giới thứ 9, cảnh giới thứ 9 thời đại đó đã là vô cùng hiếm có, phóng mắt toàn bộ mười châu, một bàn tay cũng đếm được hết, chỉ tiếc chí cường giả như vậy, vẫn như cũ phải chịu tuổi thọ hạn chế. Nhưng Bạch Đế cũng chưa thản nhiên đối mặt tử vong, hắn ở trước khi chết để thủ hạ toàn thể tuẫn tán, hơn nữa mang thi thể của mình cùng bọn họ đều tế luyện trước, chờ đợi mấy ngàn năm, sau khi có người xâm nhập yêu hoàng động phủ hấp thụ tinh huyết của bọn họ để sống lại. Sau đó kế hoạch của hắn đã thật sự thành công, nhưng bị Lý Mộ dùng ba tấc lưỡi không xương thuyết phục, tự mình vứt bỏ ký ức của Bạch Đế, ngay cả yêu hoàng động phủ cũng từ bỏ, từ nay về sau mai danh ẩn tích. Không ngờ, cả thế mà lại tới Doanh Châu, hơn nữa lặng yên không một tiếng động tấn thăng cảnh giới thứ 8. Đối với tu vi của Bạch Đế yêu thi, Lý Mộ cũng không bất ngờ, thi thể hai thủ. Hạ cảnh giới thứ 8 của gã bị Lý Mộ luyện chế ra hai yêu thi cảnh giới thứ 7. Tu vi Bạch Đế đạt tới cảnh giới thứ 9, thân thể cường hãn vô cùng, chỉ cần cho gã thời gian, thân thể gã khôi phục đến cảnh giới thứ 8 là chuyện sớm hay muộn. Nhìn thấy Bạch Đế giờ khắc này, Lý Mộ rốt cuộc hiểu, một tia sinh cơ đó đại biểu là cái gì? Nếu có thể mời chào Bạch Đế, như vậy mặc dù ba vị tổ của ma đạo tập hợp, cũng không có bất cứ ưu thế gì đáng nói, bởi vì bọn Lý Mộ thiếu, chỉ là một vị cường giả cảnh giới thứ 8 đỉnh phong. Huyền Minh tới đây, hẳn là ôm mục đích tương tự Lý Mộ. Tuy không biết nàng là như thế nào biết được tung tích Bạch Đế, nhưng nếu Bạch Đế bị ma đạo mời chào, bọn họ liền một chút cơ hội cũng chẳng có. Lý Mộ thu hồi những tâm tư này, hướng Bạch Đế yêu thi chắp tay, nói, tiền bối đã lâu không gặp. Huyền Minh và Lý Mộ biết tâm tư đối phương, ở sau khi Lý Mộ mở miệng. Huyền Minh liền lập tức nói, Bạch Đế đạo hữu, người này khu môi múa mép, giỏi yêu ngôn hoặc chúng, vô luận hắn nói cái gì, ngươi cũng đừng tin tưởng. Từ sau khi Bạch Đế xuất hiện, ma đạo liền luôn luôn lưu ý gã, tìm kiếm tung tích gã khắp nơi, lần này hai vị sư huynh bế quan, Huyền Minh cố ý tới đây, nếu có thể mời chào được Bạch Đế tự nhiên tốt nhất, nếu là không mời chào được, cũng phải thuyết phục gã không bị Lý Mộ mời chào, không ngờ, nàng vừa mới tới nơi đây, liền gặp Lý Mộ. Nếu Bạch Đế bị Lý Mộ lừa đi, lại thêm thiên cơ tử, sẽ mang đến uy hiếp thật lớn cho bọn họ, nàng tuyệt đối không thể ngồi xem chuyện như vậy xảy ra. Lý Mộ liếc Huyền Minh một cái, nói với Bạch Đế, Bạch Đế tiền bối, ngươi nghe một chút, ả nói đây là lời gì vậy, cái gì gọi là yêu ngôn hoặc chúng, ngươi vốn chính là yêu thân, nữ nhân này khinh thường yêu tộc, chính là khinh thường ngươi, lời của ả ngươi mới không thể nghe. Bạch Đế yêu thi nghe vậy, nhìn Huyền Minh, dần dần nhíu mày. Huyền Minh không đoán trước được Lý Mộ góc độ xảo quyệt như vậy, biến sắc, lập tức giải thích, ta không phải ý tứ này, Bạch Đế đạo hữu, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, trên thân ngươi ta khí tức cùng nguồn gốc, chúng ta mới là đồng loại, người này là dị tộc, không phải chủng tộc của ta, lòng của hắn nhất định khác, ngươi đừng bị hắn mê hoặc. Lý Mộ đương nhiên sẽ không để Huyền Minh như nguyện, theo sát sau nói. Ả trước ngực phòng như vậy, hai chúng ta đều là phẳng, chúng ta mới là đồng loài. Bạch Đế nhìn nhìn Lý Mộ, lại nhìn nhìn Huyền Minh, phát hiện khí tức trên thân Huyền Minh cực kỳ tương tự với gã, trái lại Lý Mộ, khí tức trên người mơ hồ khiến gã chán ghét. Nhưng nếu bàn về trước ngực phòng hay không, hai người bọn họ, lại quả thực khác với người còn lại. Trên mặt gã lộ ra nét do dự, có chút không phân rõ hai người trước mắt, ai mới là bạn của gã. Lý Mộ trừng mắt nhìn Huyền Minh một cái, hắn vừa mới thành lập lên ư. Thế, thiếu chút nữa đã bị nàng hoàn toàn xoay chuyển. Dù sao, nói từ trên bản chất, Bạch Đế là thi tu, Huyền Minh cũng là thi tu. Hắn là một người ngoài, không có ưu thế cạnh tranh với Huyền Minh. Nhưng cũng may yêu thi Bạch Đế trước mắt không phải Bạch Đế thật sự. Bạch Đế là vương ngày xưa của yêu tộc, đa mưu túc trí, làm việc cũng có phong thái ma đạo, vô cùng có khả năng sẽ đứng về phía ma đạo. Yêu thi Bạch Đế trước mắt không có ký ức của Bạch Đế, mà là một cá thể mới, gã có thực lực cảnh giới thứ 8, chỉ số thông minh 8 tuổi, Lý Mộ ở quỷ vực cả ngày đấu trí đấu dũng khí với Tô Miêu, đối với giao tiếp cùng loại linh thi này như thế nào có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Lấy chỉ số thông minh của Bạch Đế yêu thi, hiển nhiên cũng không biết, lời hai người trước mắt này nên nghe ai, ánh mắt gã nhìn quét một phen ở trên thân hai người, hỏi, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Huyền Minh sốt ruột không chờ được nói, Bạch Đế đạo hữu, từ biệt 3000 năm, ta cùng sư huynh muốn mời ngươi tới quỷ đảo một chuyến. Lý Mộ xen mồm nói. Tiền bối, Bạch Đế ả nói, là yêu hoàng Bạch Đế, không phải ngươi. Ngươi nếu là đi địa bàn đám ma đạo này, có lẽ sẽ bị lao đi linh trí lần nữa, thành con rối của bọn họ, ma đạo thích nhất làm loại chuyện này. Quỷ đảo ả nói, có ba vị tồn tại cường đại như ngươi, tiền bối cân nhắc. Nha, Huyền Minh hung tợn trừng mắt nhìn Lý Mộ một cái, vội vàng giải thích, Bạch Đế đạo hữu đừng nghe hắn nói chuyện giật gân, ngươi là khách nhân của Quỷ đảo, chúng ta sẽ không làm chuyện như vậy đối với ngươi. Lý Mộ liếc nàng một cái, nói với Bạch Đế. Miệng nữ nhân, quỷ gạt người. Lời của ả càng không thể tính, đợi tới quỷ đảo, sự sống chết của ngươi sẽ nắm trong tay bọn họ, không phải do ngươi nữa. Huyền Minh nghe vậy giận dữ. Lý Mộ. Lý Mộ liếc xéo nàng, như thế nào? Lúc này, Bạch Đế phân biệt nhìn hai người một cái, nói, các ngươi đi đi, ta chỉ ở nơi này, nơi nào cũng không đi. Huyền Minh còn chưa mở miệng, Lý Mộ thở dài trước, nói. Tiền bối, ngươi trải đời chưa sâu, vẫn là quá ngây thơ rồi, lấy phong cách làm việc của ma đạo. Bọn họ, không chiếm được sẽ hủy diệt, ngươi nếu là thả ả trở về, chỉ sợ không cần bao lâu, ả sẽ dẫn dắt cường giả ma đạo đến tiêu diệt ngươi. Bạch Đế yêu thi nghe vậy, con mắt chậm rãi chuyển động. Gã tuy vừa mới sinh ra linh trí không lâu, nhưng không si ngốc, lời của Lý Mộ, khiến trong lòng gã sinh ra một ít cảnh giác. Huyền Minh thấy vậy, lập tức một tay kết ấn, nói. Ta có thể phát lời thề đạo. Chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 1067, Thiên Môn, Đào Nguyên, Con Đường Thông Thiên, 1. Lý Mộ phát huy sở trường, ở một bên châm ngòi thổi gió, nói, lời thề của. Ma đạo không thể tin, Bạch Đế tiền bối không bằng đi theo ta đi, chúng ta bên này chỉ có một vị cảnh giới thứ 8, không có khả năng bất lợi đối với ngươi. Lui một vạn bước, cho dù là chúng ta muốn bất lợi đối với ngươi, ngươi cũng có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Nhưng nếu ngươi đi bọn họ nơi đó, đối mặt ba vị cường giả cùng cấp, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ không có bao nhiêu sức chống trả. Ở dưới Lý Mộ khuyên giải hiểu thì dùng tình, cứng thì lấy lý, Bạch Đế tựa như đã có sự động lòng. Lấy chỉ số thông minh của gã hôm nay, rất khó nghĩ thông một số chuyện phức tạp, trong bất tri bất giác, tư duy liền bắt đầu bị Lý Mộ dắt đi. Huyền Minh hoàn toàn không ngờ, mời chào vốn nắm chắc 9 phần 10. Sẽ bị Lý Mộ chặn ngang một cước, chỉ dựa vào nói hai ba câu đã thuyết phục. Bạch Đế, mắt thấy tình thế đã dần dần không thể khống chế, nàng lập tức từ bỏ việc lôi kéo, hóa thành một tia sáng trắng, liền muốn rời khỏi. Thật không dễ gì có thể gặp được Huyền Minh lạc đàn, Lý Mộ sao có khả năng dễ dàng thả nàng rời khỏi, hầu như ngay sau khi Huyền Minh có động tác. Hắn liền mở miệng nhắc nhở, tiền bối, không thể cứ như vậy thả cô ta đi. Bạch Đế sau khi bị Lý Mộ dẫn đường một phen, tiềm thức đã cho rằng, ma đạo muốn bất lợi đối với hắn, hôm nay nhìn thấy Huyền Minh đào tẩu, cho rằng nàng là muốn tìm viện binh, thân hình chấn động, một lực lượng vô hình khuếch tán ra, thân thể Huyền Minh bỗng nhiên quỷ dị dừng ở trên hư không. Đây là lực lượng lĩnh vực của cường giả cảnh giới thứ 8, nếu Lý Mộ lĩnh ngộ sớm một chút, Huyền Minh đã sớm rơi vào trong tay của hắn. Lý Mộ cũng chưa lãng phí cơ hội này, trong tay bay ra một tia sáng vàng, ánh sáng vàng ở không trung hóa thành một phù văn màu vàng thật lớn, rơi ở trên thân thể Huyền Minh. Đây là phù văn phù đạo tử tự tay vẽ, thân thể Huyền Minh bị giam cầm, không thể tránh né. Sau khi phù văn vào cơ thể, ngay cả pháp lực cũng cùng nhau bị phong ấn. Lý Mộ sau đó dùng khốn tiên tỏa mang nàng trói chặt chẽ, hướng Bạch Đế ôm quyền, nói, tiền bối, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau rời khỏi chút đi. Trải qua chuyện vừa rồi, giữa Bạch Đế cùng Lý Mộ đã thành lập bước đầu tín nhiệm, gã gật gật đầu, nhanh chóng theo Lý Mộ rời khỏi. Lý Mộ một đường hướng nam, trong lòng vô cùng cảm khái. Nếu ngày đó, hắn chưa thuyết phục yêu thi này từ bỏ ký ức Bạch Đế, chỉ sợ sẽ chôn xuống một tai họa ngầm thật lớn cho hôm nay, thuyết phục một yêu thi linh trí chỉ có 8 tuổi, so với thuyết phục yêu hoàng Bạch Đế dễ dàng hơn. Như chính là vì có nhân ngày đó, mới kết ra quả hôm nay. Bờ Nam Hải, hoàng cung quốc gia nhỏ nào đó phía nam, hai đạo hào quang từ nơi xa nhanh chóng hạ xuống. Mấy bóng người lập tức từ nơi xa bay tới, phù đạo tử cùng thái thượng trưởng lão mấy phái khác nhìn Bạch Đế đứng ở bên cạnh Lý Mộ, đều là mặt lộ vẻ chấn động. Bọn họ đã là tu vi cảnh giới thứ bảy, nhưng nam tử cường tráng bên cạnh Lý Mộ, ở trong mắt bọn họ, vẫn nguy nga như núi cao. Lý Mộ sau khi giới thiệu qua cho bọn họ, mọi người mới vội vàng ôm quyền. Hành lễ, ra mắt Bạch Đế tiền bối. Tuy nói theo Lý Mộ trở về, nhưng trong lòng Bạch Đế lại chưa hoàn toàn tính. Nhiệm gã, nhìn thấy mọi người thái độ như thế, sự cảnh giác trong lòng Bạch Đế mới thoáng buông xuống chút. Gã ở nơi này đã nhận ra vài đạo yêu khí cường đại, còn có 10 đạo thi khí. Những khí tức này, đều khiến gã cảm thấy thân thiết gấp bội. Lý Mộ nháy mắt cho Vạn Huyễn Thiên Quân, nói, Nhạc phụ đại nhân, Bạch Đế tiền bối từng là hoàng của yêu tộc, con mang hắn giao cho yêu tộc các vị. Chiêu đãi. Vạn Huyễn Thiên Quân tâm tư tinh tế cỡ nào, chỉ một ánh mắt đã hiểu dụng. Ý của Lý Mộ, sắp đại chiến cùng ma đạo, nếu có thể lưu lại yêu hoàng Bạch Đế, không thể nghi ngờ là có thêm một vị cường viện, mà lưu lại Bạch Đế như. Thế nào, là trông vào yêu tộc. Sau khi Vạn Huyễn Thiên Quân mang theo Bạch Đế rời khỏi, Lý Mộ cũng chưa nhàn rỗi, hắn dùng pháp khí truyền âm liên lạc Trần Thập Nhất, nói, đến Nam Hải một chuyến, lại mang theo vài vị nữ thi các ngươi luyện chế, nhớ rõ. Cần tư sắc không tệ. An bài xong những thứ này, hắn mới truyền âm Thiên Cơ Tử, sau đó đi vào một tòa cung điện. Lý Mộ phất phất tay, Huyền Minh phong ấn pháp lực được thả ra. Thiên Cơ Tử nhìn Huyền Minh, trong giọng nói có một tia cảm khái, nói. Huyền Minh đạo hữu, lại gặp mặt rồi. Huyền Minh ánh mắt hờ hững nhìn quét Thiên Cơ Tử cùng Lý Mộ, sau đó khóe miệng nhếch lên, hỏi, các ngươi cho rằng tìm được Bạch Đế, có thể ngăn trở ba vị sư huynh của ta sao? Lý Mộ thản nhiên nhìn nàng một cái, nói, Nguyên La cùng Huyền Thiên. Dùng tính mạng ngàn vạn dân chúng tụ Quật Châu cùng Viêm Châu mới có thể thăng cấp hợp đạo, ngươi có cái gì đáng để kiêu ngạo? Nói tới tính mạng ngàn vạn dân chúng, trên mặt Huyền Minh không có bất cứ sự thương xót gì, ánh mắt của nàng băng lạnh vô tình, lạnh lùng nói. Mặc dù là giết hết 10 châu đã làm sao, đây đều là thứ các ngươi nợ chúng ta. Giọng điệu Huyền Minh đúng lý hợp tình, làm Lý Mộ lộ vẻ mặt giận dữ, hỏi. Ngược lại. Trong vạn năm quá khứ, ma đạo các ngươi vì đoạt được thiên thư, thăm dò bí mật trường sinh, luôn luôn ở đại lục quấy động mưa gió, dân chúng vô tội chết ở dưới tay các ngươi, đâu chỉ ức vạn, rốt cuộc ai nợ ai? Sắc mặt Huyền Minh lạnh lùng như trước, nghiến răng nói. Con cháu của những người đó, chết chưa hết tội. Lý Mộ nhìn trên mặt Huyền Minh mang theo một tia điên cuồng, sau khi hít thật sâu, cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại, hỏi. Ngươi nói những người đó là người nào? Huyền Minh cười lạnh một tiếng, nói. Những kẻ tự xưng là danh môn chính đạo, tổ tiên các ngươi, một đám vô sĩ vì lợi riêng, bội bạc. Lý Mộ lấy một cái ghế, ngồi ở đối diện Huyền Minh, tiếp tục hỏi. Vạn năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thông qua thiên thư, Lý Mộ có thể thăm dò một bộ phận chân tướng vạn năm trước, nhưng đó đều là những đoạn ngắn rải rác, bọn Huyền Minh đều là người đích thân trải qua sự kiện vạn năm trước, nhất định so với Lý Mộ biết được càng nhiều. Đối mặt Lý Mộ hỏi, Huyền Minh lại nhắm mắt lại, tựa như đối với chuyện vạn năm trước căn bản không muốn nhiều lời. Lý Mộ nhìn nàng, trên mặt dần dần lộ ra cười lạnh, nói. Muốn nói bội bạc. Có ai so được với ma đạo các ngươi, năm đó cường giả chính ma lưỡng đạo. Cùng nhau chống dị thú, không biết bao nhiêu tiền bối hy sinh, mới đổi lấy 10 châu yên ổn, lại nhìn xem hành vi của các ngươi vạn năm nay, các ngươi có xứng với tiền bối trong môn không? Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 1068, Thiên Môn, Đào Nguyên, Con Đường Thông Thiên, 2. Ở niên đại 10 châu còn có dị thú tàn phá, chính ma lưỡng đạo có kẻ địch. Chung, ma đạo vì chống lại dị thú, cũng hy sinh rất lớn, những thứ này, là Lý Mộ từ trong thiên thư nhìn thấy. Lý Mộ vừa dứt lời, Huyền Minh như là bị cái gì kích thích, đôi mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, giận dữ nói, ngươi đánh rắm, 10 vạn đệ tử thánh tông ta, vì bảo hộ dân chúng 10 châu, 99% đều chết ở chiến Trường dị thú. Thánh tông bao nhiêu tiền bối, không tiếc tự bạo đồng quy vu. Tận với chúng nó, nhưng đổi lấy là cái gì? Những người đó mở ra thiên môn, tìm được đào nguyên, hủy diệt con đường thông thiên, độc hưởng trường sinh đại. Đạo của bọn họ, chỉ mang dị thú để lại cho chúng ta. Bị Lý Mộ kích thích, Huyền Minh để lộ ra càng nhiều tin tức. Lý Mộ biết, người trong ma đạo trước kia, bởi vì không phải đối thủ của dị thú, chỉ có thể thông qua tự bạo đồng quy vu tận cùng chúng nó. Nhưng Huyền Minh nói thiên môn. Đào nguyên, con đường thông. Thiên, với hắn mà nói, đều là từ ngữ xa lạ. Lý Mộ nhìn về phía Thiên Cơ Tử, phát hiện vẻ mặt lão cũng không bất ngờ. Lý Mộ trầm giọng hỏi. Ngươi biết những thứ này? Thiên Cơ Tử gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, nói, chân tướng vạn năm. Trước, không ai biết được, cái này chỉ là bọn hắn đoán. Khi đó, đạo môn còn chưa xuất hiện, tổ tiên Huyền Tông chỉ là thông qua một ít điển tịch viễn cổ, ra được một ít manh mối. Lý Mộ hỏi, manh mối gì? Thiên Cơ Tử im lặng một lát, nói, hơn vạn năm trước kia, các thượng cổ tu hành giả đều đang tìm một nơi là đào nguyên, nghe nói, trong đào nguyên. Không nhìn thiên địa pháp tắc, tu hành đến cảnh giới nhất định, liền có thể đạt được vĩnh sinh. Chỉ cần tìm được thiên môn, thì có thể tìm được con đường thông thiên, do đó bước vào đào nguyên, lúc đó, dị thú còn đang tàn phá đại địa. Mười châu, Thánh Tông làm tông môn cường đại nhất mười châu, dẫn dắt các cổ tu hành giả, cùng nhau chống lại dị thú. Lý Mộ tiếp tục hỏi, sau đó thế nào? Thiên Cơ Tử thở dài một hơi, nói, một bộ phận cổ tu hành giả, ở hải ngoại. Đã tìm được thiên môn, sau đó liền hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện. Nữa, đạo môn lục tông chúng ta, truyền thừa là đạo thống hậu nhân của bọn họ. Thiên môn. Lý Mộ nghĩ tới sau khi thiên thư hội tụ, xuất hiện một cánh cửa hư ảo kia. Nhưng lúc đó, thiên thư hẳn là phân tán mười châu, căn bản không thể tập hợp. Cái gọi là thiên môn. Hẳn là không phải cánh cửa đó hắn nhìn thấy. Lời của Thiên Cơ Tử, từ khía cạnh xác minh Huyền Minh không nói sai. Kết hợp hình ảnh Lý Mộ từ trong thiên thư nhìn thấy, trong đầu hắn đã sửa sang lại ra mạch lạc hoàn chỉnh. Thời kỳ thượng cổ, mười châu đại lục dị thú và nhân tộc cùng tồn tại, khi đó Thánh Tông là tông môn cường đại nhất mười châu, mười vạn đệ tử, cho dù là bây giờ cũng không có bất cứ tông môn nào có thể so sánh. Thánh Tông lúc đó cũng không phải ma tông bây giờ, phương thức tu hành của bọn họ tuy quỷ dị, lại không hại tính mạng người ta để tu hành. Thánh Tông vì tiêu diệt dị thú, trả giá thê thảm đau đớn hầu như diệt tông. Những thượng cổ tu hành giả kia tìm được thiên môn, vốn nên là một chuyện tốt, có thể khiến mọi người đều bước lên trường sinh đại đạo, nhưng bọn họ ở sau khi bước vào đào nguyên, lại hủy con đường thông thiên, lưu lại Thánh Tông một mình chống lại dị thú, cuối cùng toàn bộ cường giả Thánh Tông đều ngã xuống ở trong chiến tranh với dị thú, chỉ để lại đám người Huyền Minh. Cũng chính là ma đạo chư tổ. Vạn năm qua, họ ôm thù hận đối với hậu nhân của cổ tu hành giả, khơi mào đại lục tranh chấp, để Thánh Tông vốn thuộc về trận doanh chính đạo triệt để trở thành ma tông, một mặt là đang báo thù, một mặt khác cũng đang tìm kiếm thiên thư, muốn thông qua thiên thư mở lại thiên môn. Lý Mộ còn có một chuyện không hiểu, hỏi, bọn họ vì sao phải hủy diệt con đường thông thiên? Ngực Huyền Minh phập phồng, nghiến răng nói, bởi vì linh khí là có hạn. Chúng nó sẽ theo thời gian từ từ loãng đi. Tu hành giả càng nhiều, tốc độ linh khí loãng càng nhanh, càng ngày càng khó xuất hiện cường giả, đợi linh khí mười châu đại lục bị tiêu hao hết, liền sẽ không bao giờ xuất hiện tu hành giả. Nờ. Bọn họ không muốn quá nhiều người đi đào nguyên. Không muốn có ai tranh đoạt linh khí của đào nguyên với bọn họ. Lý Mộ im lặng hồi lâu, mới mở miệng nói. Đây cũng không phải lý do các ngươi giết hại sinh linh vô tội khác. Cho dù thượng cổ tu hành giả có sai, cái này vạn năm gian, chết ở bọn họ trên tay vô tội dân chúng lại sai ở nơi nào, ma đạo chưa tổ chứng kiến tông môn diệt vong, minh hữu phản bội, trong lòng sớm bị thù hận chiếm cứ, thù hận làm bọn họ làm việc cực đoan cùng cực đoan, cũng thành tựu ác danh ma đạo trong vạn. 5. Lý Mộ không ép hỏi Huyền Minh cái gì nữa, mang nàng một lần nữa đưa về. Hồ Thiên không gian. Thiên Cơ tự chấp tay sau lưng, chậm rãi nói. Có một điểm cô ta nói không? Sai, linh khí là có hạn, rồi có một ngày, linh khí mười châu đại lục sẽ khô kiệt. Đến lúc đó, sẽ không xuất hiện tu hành giả nữa, yêu tộc cũng không có khả năng sinh ra linh trí nữa, thẳng đến lúc mười châu đại lục biến thành một mảng. Tĩnh mịch, Lý Mộ lẩm bẩm. Tựa như Hồ Thiên không gian mất đi chủ nhân. Sau khi mất đi chủ nhân, linh khí của Hồ Thiên không gian là sẽ chậm rãi tiêu. 8. Sau khi Bạch Đế chết 3.000 năm, Hồ Thiên không gian của gã liền biến thành vùng đất tĩnh mịch, sau khi bị Lý Mộ đạt được, một lần nữa nối với bên ngoài, mới bắt đầu một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Thiên Cơ Tử gật gật đầu, sau đó có chút tự giảo hỏi, có lẽ, mười châu đại lục, cũng là Hồ Thiên không gian của người khác, chúng ta chẳng qua là sinh linh. Trong Hồ Thiên, ý tưởng này không khỏi có chút quá mức lớn mật, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nếu một cái Hồ Thiên không gian đủ lớn, mọi người sinh hoạt ở trong đó là sẽ không ý thức được bọn họ ở trong Hồ Thiên không gian, nhưng có thể có được. Hồ Thiên không gian lớn như vậy, tu vi của y, tất nhiên đã vượt qua cảnh giới thứ 9, đạt tới một mức Lý Mộ không thể tưởng tượng. Về mười châu đại lục, còn có quá nhiều bí mật. Lý Mộ chưa quên, ở đỉnh đầu bọn họ, còn có Tần Cương Phong không thể đột phá, trong thiên thư của yêu tộc, cũng có trường hợp thiên yêu cảnh giới thứ 9 lấy đầu hút trời. Từ xưa đến nay, khẳng định không chỉ một người từng sinh ra hoài nghi đối. Với điều này, các sinh linh các tộc cũng chưa từng dừng truy tìm đáp án đối với vấn đề này. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm org Chương 1069, Nữ Vương Tề Tụ. Lý Mộ vương tay, hơn 10 trang thiên thư hiện lên ở lòng bàn tay, cánh cửa hư ảo kia một lần nữa xuất hiện. Lúc này cánh cửa này, so với trước kia càng rõ ràng hơn vài phần. Ánh mắt Thiên Cơ Tử nhìn chăm chú cánh cửa này, hỏi, đây sẽ là thiên môn sao? Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, không biết. Ở trước khi tập hợp đủ 24 trang thiên thư, ai cũng không biết, phía sau cánh cửa này sẽ có cái gì, sẽ là đào nguyên nọ trong truyền thuyết, có thể đột phá hạn chế tuổi thọ, có cơ hội hưởng thụ vĩnh sinh sao? Lý Mộ bỗng nhiên nhớ tới Thâu Thiên Đại Trận. Nguyên lý của Thiên Cơ Phù, Lý Mộ rất rõ. Nó là thông qua phương thức che chắn thiên cơ, làm người ta kéo dài tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng Thâu Thiên Đại Trận có thể trực tiếp kéo dài một giáp tuổi thọ, đến nay vẫn là một bí ẩn. Giờ khắc này, trong lòng Lý Mộ bỗng nhiên có một phán đoán. Vòng xoáy trên không trận pháp kia, cùng với lực lượng kỳ dị xuất hiện từ trong vòng xoáy, chẳng lẽ là đến từ Đào Nguyên? Sau khi lừa Bạch Đế tới đây, trong lòng Lý Mộ liền có một chút tự tin. Cho dù là tương lai đại chiến thật sự bùng nổ, ba vị cường giả ma đạo cũng đều sẽ bị kiềm chế, không đến mức để một vị tổ nào đó của ma đạo cảnh giới thứ 8, tham dự đến trong chiến đấu của cảnh giới thứ 7. Ở trong chiến tranh mấy vị cảnh giới thứ 8, mấy chục vị cường giả siêu thoát tham dự, tu vi động huyền đã không thể tạo được tác dụng quá lớn, đại bộ phận thủ tọa các tông đều lưu tại tông môn, chưa đến. Lý Mộ bảo Thính Tâm cùng Ngâm Tâm mang Liễu Hàm Yên, Lý Thanh cùng với Vãn Vãn Tiểu Bạch đi Đông Hải Long Cung. Ma đạo làm việc không thể nắm bắt, bọn họ không làm gì được Lý Mộ, có thể sẽ ở trước trận chiến động thủ đối với người nhà của hắn. Tứ Hải Long Cung ở biển sâu, là nơi ma đạo không chạm đến được. Thân thể Lý Mộ một lần nữa chạy vào Hồ Thiên không gian, cởi bỏ khốn tiên quả trên người Huyền Minh. Pháp lực của nàng đã bị phong ấn, ở trước mặt Lý Mộ, không khác gì nữ tử bình thường. Lý Mộ nhìn nàng, nói, lệnh bài của quỷ đảo ở nơi nào? Huyền Minh thản nhiên nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi sao? Ánh mắt Lý Mộ nhìn quét một phen ở trên người Huyền Minh, loại cường giả cấp bậc này đều sẽ có Hồ Thiên không gian của mình, ngày thường sẽ mang vật phẩm gửi ở trong Hồ Thiên không gian. Trừ phi chính nàng mở ra, nếu không, người ngoài không thể tiến vào. Lấy tính cách Huyền Minh, dùng sức mạnh đối với nàng, chỉ sợ là không thể thực hiện được. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói. Mục đích của các ngươi, không phải. Chính là tìm đến Thiên Thư, mở lại thiên môn, tiến vào Đào Nguyên, đạt được vĩnh sinh, đây cũng là điều chúng ta muốn, chúng ta đã có mục đích chung, lại. Vì sao cứ phải đấu ngươi chết ta sống, mang toàn bộ Thiên Thư hội tụ cùng một chỗ, cùng nhau tiến vào Đào Nguyên, chẳng phải là càng tốt. Trong vạn năm, ma đạo ở trên đại lục làm đủ mọi việc ác, trước đó không lâu, lại có ngàn vạn dân chúng chết vào tay bọn họ, tuy Lý Mộ cũng hận không thể mang bọn họ diệt trừ hết, trả mười châu một cái an bình, nhưng sự thật là ma đạo không phải quả hồng mềm, kết cục chính ma đại chiến, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Mặc dù là ở dưới tình huống có được Bạch Đế, hai phương thế lực thắng bại cũng chỉ là tỷ lệ ngang nhau. Có lẽ chính đạo sẽ thắng, có lẽ ma đạo sẽ thắng, nhưng bất cứ một cái kết quả nào, đều sẽ mang đến một hồi hạo kiếp thổi quét mười châu, sẽ có vô số cường giả ngã xuống, mặc dù chính đạo thắng, cũng sẽ nguyên khí đại thương, cần mấy trăm hơn một ngàn năm mới có thể khôi phục, thậm chí còn trực tiếp đứt đoạn truyền thừa. Nếu có thể, Lý Mộ vẫn hy vọng, có thể tránh được trận chiến tranh này. Huyền Minh chưa mở miệng, nhưng lại không phải trầm mặc, Lý Mộ nhìn ra. Nàng đang tự hỏi. Hồi lâu sau, Huyền Minh mở miệng hỏi. Trong tay ngươi có mấy trang thiên? Hư. Lý Mộ nói. Tính cả từ quỷ đảo mang đi, 14 trang. Sau đó, hắn lại hỏi ngược lại, trong tay các ngươi có mấy trang? Huyền Minh trầm mặc một lát, nói, 7 trang. Thiên Thư hoàn chỉnh tổng cộng có 24 trang, Lý Mộ 14 trang. Cộng thêm ma đạo 7 trang, chỉ thiếu 3 trang liền có thể hoàn chỉnh, do đó. Vạch trần bí mật sau lưng cánh cửa đó. Vô luận ma đạo hay Lý Mộ, đều ôm mục đích giống nhau. Lý Mộ nhìn Huyền Minh trong tự hỏi, nói, thế nào, số lượng thiên thư? Trong tay ta, là gấp đôi các ngươi, nếu là hợp tác, các ngươi cũng không chịu. Thiệt, thậm chí xem như chiếm tiện nghi. Trong mắt Huyền Minh đã lộ ra nét động lòng, nhưng vào lúc này, vạn năm trước, hình ảnh Thánh Tông bị diệt, một lần nữa hiện lên ở trước mắt nàng, phụ mẫu, sư phụ, đồng môn nàng, đều chết ở trận chiến dị thú, đổi lấy, lại là chính đạo phản bội. Trong mắt nàng hiện lên nét đau khổ, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, giọng lạnh lùng nói, 14 trang thiên thư lại như thế nào, không lâu sau, bắt được ngươi, toàn bộ thiên thư đều sẽ là của chúng ta, các ngươi những kẻ âm hiểm giả dối này, Thánh Tông vĩnh viễn sẽ không hợp tác với các ngươi. Huyền Minh cứng đầu như thế, Lý Mộ không nhiều lời với nàng, dùng khốn. Tiên tỏa lần nữa mang nàng trói thành bánh chưng, sau đó liền phất tay áo rời. Đi. Mục đích của ma đạo chư tổ, hiển nhiên không chỉ là vì mở lại thiên môn. Bọn họ còn muốn trả thù, muốn hủy diệt toàn bộ đạo thống chính đạo, cái này. Cũng hầu như đoạn tuyệt khả năng hợp tác với bọn họ. Xem ra, trận chiến tranh này, khả năng có thể tránh được là rất nhỏ. Lý Mộ khẽ thở dài, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phương xa, chân trời nơi xa. Một con cự long màu trắng thuận gió mà đến, vị trí đầu rồng, trước sau có ba. Bóng người đứng, chính là nữ hoàng cùng Ali Mai đại nhân. Lý Mộ hóa thành một đạo hào quang, ngay lập tức đáp ở trên thân xưng. Tâm. Chu Vũ ho nhẹ một tiếng, ý bảo nơi này còn có rất nhiều người ngoài, ở lúc có người ngoài, nàng đều là giữ khoảng cách với Lý Mộ, cho dù người trong thiên hạ đều biết quan hệ của hắn cùng nữ hoàng, nhưng trừ Ali cùng Mai Đại. Nhân số rất ít người, cho tới bây giờ chưa từng có ai tận mắt thấy. Lý Mộ một lần này cũng không giữ khoảng cách với nàng nữa, mà là tự nhiên mà vậy nắm tay nàng. Mười châu hạo kiếp sắp tới, nếu không thừa dịp cơ hội lần này, ở trước mặt mọi người khoe ân ái một hồi, chỉ sợ về sau sẽ không có cơ hội. Lúc này, trong hoàng cung quốc gia nhỏ này, đã có mấy bóng người bay lên. Mọi người thấy nữ hoàng, đều chắp tay hành lễ, ra mắt nữ hoàng bệ hạ. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 1070, tiến đến, 1. Tuy nàng còn cực kỳ trẻ tuổi, nhưng làm nữ hoàng Đại Chu, thực lực cũng là đứng đầu đại lục, trưởng giáo, thái thượng trưởng lão sáu phái, cùng với cường. Giả các bên ở trước mặt nàng vẫn bảo trì tôn kính cực cao. Chu Vũ và Lý Mộ mười ngón tay đan vào nhau. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn. Lý Mộ một cái, liền biết được tâm ý hắn, trong mắt chợt lóe qua sự ngượng. Ngùng, trên mặt cũng lộ ra uy nghiêm của nữ hoàng, nói, các vị tiền bối miễn. Lệ. Lý Mộ hướng mọi người mỉm cười, nói, ta mang bệ hạ đi nghỉ ngơi. Nói xong, hắn liền dắt nữ hoàng, dẫn theo Mai Đại Nhân cùng Ali, bay về. Một tòa cung điện phía dưới sớm chuẩn bị sẵn cho nàng. Trên bầu trời, phù đạo tử vuốt chòm râu bạc trắng, nói, đệ tử của lão phu. Thật sự là làm môn phái nở mày nở mặt. Nữ hoàng Đại Chu có tiền có nhan sắc, còn có thực lực tất cả mọi người ở. Đây đều không bằng, cường giả thân phận như thế, thực lực như thế, nguyện ý. Như nữ tử bình thường, trao trái tim cho người ta, vốn là một chuyện không thể. Tưởng tượng. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, nhân tài kiệt xuất tuổi như thế, đã mang bọn họ thế. Hệ trước vượt qua hết, tựa như cũng chỉ có nữ tử như vậy mới xứng đôi hắn. Hoặc là nói, là bọn họ xứng đôi lẫn nhau. Khi mọi người nhỏ giọng nghị luận, chân trời nơi xa lại xuất hiện mấy đạo. Cầu vồng. Bốn nữ tử dung mạo cực đẹp nâng một cổ kiệu, sau đó còn có vô số bóng. Người đi theo, cảm nhận được yêu khí thổi quét đến, có người nói, vạn yêu nữ. Vương cũng đến rồi. Làm yêu quốc chi chủ, vạn yêu nữ vương, cũng có được thân phận tôn quý. Hiển hách nhất trên đại lục, mọi người cũng dứt khoát không cần trở về, đợi cổ. Kiệu đó bay tới gần, một bóng người yểu điệu sau khi từ trong kiệu đi ra, mọi. Người hành lễ lần nữa, ra mắt vạn yêu nữ vương. Huyễn cơ lộ ra một nụ cười mị hoặc chúng sinh, nói, các vị tiền bối không? Cần khách khí. Sau khi nói xong, ánh mắt của nàng liền nhìn quét ở chung quanh, hiển nhiên. Là đang tìm người nào? Cung điện nơi nào đó phía dưới, Lý Mộ còn chưa nói được với nữ hoàng mấy. Câu, đã nhận ra bên ngoài truyền đến khí tức của Huyễn cơ. Ánh mắt hắn nhìn. Về phía nữ hoàng, Chu Vũ thản nhiên nhìn hắn, nói. Đi đi. Huyễn cơ ở bên ngoài chờ đợi một lát, liền thấy một bóng người từ cung. Điện nào đó bay ra, nàng chủ động hướng Lý Mộ vươn tay, như là đang biểu thị. Chủ quyền công khai. Lý Mộ chỉ có thể nắm tay nàng, sau đó hướng mọi người cười cười, nói, à. Ta mang nữ vương đi nghỉ ngơi, mọi người xin cứ tự nhiên. Nhìn bóng dáng hai người biến mất, phù đạo tử mặt tỏa sáng, ngực cũng. Ưỡn lên một ít, cười ha ha nói, người không phong lưu uổng thiếu niên, trừ đệ. Tử lão phu, còn có ai có loại bản lãnh này? Chỉ là nghe đồn đãi nói, vạn yêu nữ vương cùng linh cơ tử sư điệt là đạo. Lữ, không ngờ đồn đãi lại là thật. Nếu không phải như thế, yêu quốc nào sẽ kết minh cùng Đại Chu? Nghe nói, quỷ vực chi chủ cũng là một trong những đạo lữ của hắn, chẳng. Lẽ cái này cũng là thật. Khi mọi người nhỏ giọng thảo luận, một người vừa dứt lời không bao lâu, từ. Hướng Tây Bắc bỗng nhiên bay tới một đám sương mù đen, trong sương mù âm. Khí bức người, đợi tới sau khi tan đi, hiển lộ mười mấy bóng người trong đó. Từng đạo khí tức kia, đại đa số đều là cảnh giới thứ bảy, hơn nữa tất cả đều là. Hồn thể, lại khác với quỷ tu, vẻ mặt ngây dại đứng ở phía sau hai bóng người. Tựa như thủ vệ trung thành nhất. Mà hai nữ tử dẫn đầu phía trước, bộ dạng giống nhau như đúc, một vị trong. Đó trên người tản mát ra khí tức cảnh giới thứ bảy. Bốn đại quỷ vương thấy vậy, lập tức bay lên, quỳ một gối xuống đất, cung. Kính nói, tham kiến quỷ chủ. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy vị quỷ vực chi chủ thần bí này, đang. Muốn tiến lên chào, một luồng hào quang quen thuộc lại từ bên dưới bay lên. Chính là Lý Mộ. Tô Miêu nhìn thấy Lý Mộ, lập tức bay vút lên, sau đó dùng một bàn tay gắt. Gao kéo cánh tay Lý Mộ, một bàn tay khác vươn tới, nói, kèo. Sau khi trải qua một đoạn thời gian ở chung, địa vị Lý Mộ ở trong lòng nàng. Đã gần với Tô Hòa. Lý Mộ cực độ hoài nghi, cái này là vì quỷ vực chỉ có hắn. Sẽ chơi với nàng, hơn nữa thường xuyên cho nàng ăn kẹo. Lý Mộ chỉ là trên đường trở về thông báo nữ hoàng Huyễn Cơ cùng Tô Hòa. Một phen, không ngờ các nàng thế mà cùng nhau tới. Khiến hắn nhất thời có. chút bận không chịu nổi. Hắn nhìn ánh mắt quái dị của mọi người bên cạnh. Dùng nụ cười che giấu xấu hổ, nói, quỷ chủ ta sẽ chiêu đãi cẩn thận, mọi người giải tán, giải tán. Bị xua tan xem náo nhiệt mọi người sau, Lý Mộ trong lòng lại phạm vào nan. Người khác chỉ biết ngồi ôm Đại Chu nữ hoàng, vạn yêu nữ vương, quỷ vực chi chủ, tựa như là một chuyện tuyệt vời đến cực điểm, ai lại thật sự có thể hiểu chỗ khó của hắn. Từ trước mắt mà nói, nữ hoàng, Huyễn Cơ, Tô Hòa, phân biệt ở cung điện khác nhau, Lý Mộ đi nơi nào trước, đi nơi nào sau, chính là một vấn đề lớn. Bây giờ hắn là ở Tô Hòa nơi này, lát nữa là đi tìm nữ hoàng trước, hay là đi tìm Huyễn Cơ trước. Tô Miêu còn đang quấn quýt lấy Lý Mộ, căn bản không biết Lý Mộ lòng tràn đầy ưu sầu. Tô Hòa liếc hắn, như xem náo nhiệt nói, ta trái lại muốn xem chàng làm sao bây giờ. Tô Hòa sẽ không cùng nữ hoàng Huyễn Cơ tranh cái gì, nhưng Huyễn Cơ và nữ hoàng hai người lại là oán hận chất chứa đã lâu, chỉ cần vừa gặp mặt nhất định đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, là khiến Lý Mộ đau đầu nhất. Đi Huyễn Cơ nơi đó trước, rồi đi chỗ nữ hoàng sẽ mất hứng, đi chỗ nữ hoàng trước, rồi tìm Huyễn Cơ lại sẽ không vui. Sau khi cẩn thận châm trước, Lý Mộ tính ai cũng không tìm. Hắn tới chỗ ở của mình, khoanh chân ngồi xuống, vì ứng đối chiến đấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mang trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Lý Mộ điều tức chỉ một lát, không gian bên người dao động một trận, bóng người nữ hoàng bỗng dưng hiện ra. Nàng tựa như không quá vui vẻ, nhíu mày nhìn Lý Mộ đứng dậy đi qua, giả ngu hỏi, bệ hạ sao lại tới đây? Chu Vũ liếc hắn, không vui nói, chàng không đến tìm trẫm, trẫm cũng không thể tới tìm chàng sao? Lý Mộ thở dài, nói, ta không phải ý tứ này, chỉ là đại chiến sắp nổi lên, ma đạo thực lực cường đại, ta phải mang pháp lực điều chỉnh đến đỉnh phong, mới có sức chiến một trận với ma đạo chư tổ. Chu Vũ quả nhiên bị Lý Mộ dời đi đề tài, có chút đau lòng nhìn hắn, nói, đây là kiếp nạn chung của mười châu, chàng không cần mang toàn bộ trọng trách đều đặt ở trên người chàng, như vậy sẽ rất mệt.